Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 903 chỗ ở cũ, phế tích, đau lòng, Tệ Thành. Thành Bắc đã từng là toàn bộ thành thị nhất phồn hoa mảnh đất, bởi vì nơi này có Tệ Thành lớn nhất gia tộc, Tây Môn gia tộc. Đã từng, Tây Môn gia tộc dân cư liền chiếm thành phố này 1/10. Thực lực cùng tài nguyên chiếm gần 1/4. Nhà cửa chiếm thành Bắc tảng lớn khu vực. Năm đó thực lực có thể thấy được đấu money chính là hiện giờ. Nơi này cơ hồ thành Tệ Thành vùng cấm. Phế tích chạy dài mấy chục dặm. Nghe nói lúc ấy thiêu mấy ngày mấy đêm mới chưa từng tắt. Vẫn là cuối cùng trời giáng mưa to mới đem hỏa dập tắt. Nghe nói, Tây Môn gia là bởi vì đắc tội Âm Dương Cung, cho nên mới sẽ bị diệt tộc. Nếu có ai dám cùng bọn họ nhấc lên quan hệ, nhất định sẽ bị liên lụy. Vì thế, dần dần mà, không có người lại muốn tới nơi này. Phụ cận người cũng toàn bộ dọn đi. Nơi này dần dần biến thành Tệ Thành nhất hoang vu địa phương. Cảnh tượng đổ nát, cỏ hoang khắp nơi, rất ít trời mưa. Tệ Thành hôm nay thế nhưng hạ tí tách mưa nhỏ. Giọt mưa đánh vào nhân thân thượng, thực mau liền ướt quần áo cùng sợi tóc. Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong đứng ở phế tích trước. Hồi lâu không thấy động tĩnh, Vu Lăng Vũ cùng Tiểu Thất. Còn có một hai phải theo tới Thạch Thiên Chi. Ba người hiện tại nơi xa nhìn bọn họ. Thạch Thiên Chi chống dù giấy, nhìn hai người bóng dáng, hỏi, này hai người là bị định trụ, như thế nào lâu như vậy vẫn không nhúc nhích. Tiểu Thất cùng Vu Lăng Vũ cũng chưa để ý đến hắn. U Nguyệt cùng Tây Môn Phong trong lòng đau cho hắn nói cũng không rõ. Hà tất lãng phí cái này miệng lưỡi. Lại nói, U Nguyệt sự tình bọn họ cũng vô pháp cho hắn nói. Tỷ, chúng ta vào xem đi. Tây Môn Phong thanh âm có chút khàn khàn, giống như bị gió thổi tan giống nhau. Ngươi xem, chúng ta môn biển đều không có hoàn toàn bị thiêu hủy, còn thừa một chút. Tư Mã U Nguyệt theo hắn ánh mắt nhìn lại, viết Tây Môn phủ môn biển bị lửa đốt rớt hơn phân nửa, chỉ còn lại có Tây tự còn có một nửa. Nàng đi qua đi, đem kia môn biển nhặt lên tới, dùng ống tay áo phất rớt mặt trên bọt nước, nói, đây là Thái Gia Gia thân thủ viết môn biển, tự mình thay đi. Lúc ấy tất cả mọi người đều khen hắn tự viết hảo. Cũng không phải là sao, Thái Gia Gia nhất tự luyến. Tây Môn Phong đi theo hồi ức, Thái Gia Gia còn để lại không ít bản vẽ đẹp, bất quá phòng trừng đều tại đây trang lửa lớn thiêu hủy. Trận này lửa lớn, ta sẽ làm nó thiêu trở về. Tư Mã U Nguyệt oán hận mà nói, tông chính gia tộc Âm Dương Cung sở hữu buông tha hỏa, ta muốn bọn họ cũng giống nhau. Chúng ta sẽ làm bọn họ nợ máu trả bằng máu. Tây Môn Phong nắm chặt, nắm tay. Hai người đi vào phế tích. Sở hữu phòng ốc bị thiêu quang. Núi giả lân thạch đều bị đánh nghiêng trên mặt đất. Bên trong đã từng bại sức có thể lấy đi đều bị đoạt đi rồi. Không thể lấy đi đều bị đập hư. Sở hữu sân hỗn độn một mảnh. Tư Mã U Nguyệt đứng ở phế tích, nhắm mắt lại, phảng phất lại thấy được năm đó một mảnh biển lửa cảnh tượng. Thấy được kia tộc nhân bởi vì chúng độc, không hề phản kháng mà bị giết rớt. Nhìn đến những người đó càn rỡ mà cười. Một bên cười một bên phá phách cướp bóc thiêu. Nàng giống như lại thấy được mẫu thân chiều nàng hô to, muốn nàng hảo hảo tồn tại. Phong Nhi, cha, nương, còn có tộc nhân khác thi thể có từng thu. Tây Môn Phong nói, là Tần đại ca thu. Tần Mặc lại thiếu hắn một phần ân tình. Tư Mã U Nguyệt nói, không gian thông đạo bị mở ra, Tần Mặc cùng một cái lão giả từ bên trong ra tới. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới mới vừa nhắc tới hắn, hắn liền tới rồi. U Nguyệt, Phong Nhi, hắn bay đến hai người bên người. Sao ngươi lại tới đây? Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn hỏi. Ta vẫn luôn làm người chú ý nơi này. Nhận được tin tức có người tới. Liền lại đây nhìn xem monster, Tần Mặc nói. Không nghĩ tới là ngươi đã trở lại, nhiều năm như vậy ngươi vẫn luôn chú ý nơi này. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng. Ân, ta muốn làm khi sự tình như vậy đột nhiên. Hẳn là có người bởi vì không ở nơi này mà may mắn thoát nạn, Tần Mặc nói. Nếu thiệt tình nghĩ Tây Môn ra, hẳn là sẽ trở về nhìn xem. Cho nên phái người ở chỗ này nhìn. Có người tới liền cho ta biết, làm ta có thể giúp ngươi ra người, cảm ơn ngươi. Mặc Tư Mã U Nguyệt cảm kích mà nhìn hắn, ngươi xảy ra chuyện thời điểm ta đang bế quan, bằng không ta sẽ không cho các ngươi. Tần Mặc nói, ta hiện tại cũng chỉ có thể vì ngươi làm điểm này đó. Cũng may mấy năm nay xác thật có chút người đã trở lại. Ta tưởng ngươi nhìn thấy bọn họ sẽ thật cao hứng, còn có người tồn tại. Ở nơi nào, có, ta dựa theo bọn họ ý tứ, đưa bọn họ giấu kín ở phụ cận núi non. Nơi đó thuộc về Tần gia thế lực phạm vi, Âm Dương cung tìm không thấy bọn họ, Tần Mặc nói có chút ngượng ngùng. Lần trước nhìn thấy ngươi quá kích động, đem việc này cấp đã quên. Bằng không ngươi cũng có thể sớm một chút biết bọn họ tin tức không quan hệ. Hiện tại biết cũng là giống nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Sớm một chút biết, nàng cũng không nhất định sẽ đi thấy bọn họ. Nàng, sợ hãi, Tây Môn Phong xem nàng biểu tình liền biết nàng ý tưởng. Duỗi tay ôm lấy nàng vai, nói, đừng lo lắng. Bọn họ khẳng định sẽ không trách ngươi, ta. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, trong mắt vẫn là để lộ ra sợ hãi. Bọn họ biết các ngươi huynh muội còn sống nói, chỉ sợ cao hứng đều không kịp, Tần Mặc nói. Hơn nữa, ngươi tộc nhân thi cốt đều táng ở nơi đó. Cuối cùng một chút, làm nàng vô pháp trốn tránh. Chúng ta đây đi gặp bọn họ đi, nếu là ta sai. Liền tính bọn họ muốn trách cứ ta, ta cũng toàn bộ thừa nhận, Tư Mã U Nguyệt nói. Tỷ, ngươi, Tây Môn Phong bất đắc dĩ nhìn Tư Mã U Nguyệt, lúc trước cái kia sự tình căn bản là không phải nàng sai. Chính là nàng nhưng vẫn tự trách, cái này làm cho hắn thực đau lòng. Đi thôi, chúng ta đi tế bái một chút cha mẹ, Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ rời đi phế tích, tiểu thất bọn họ đã đi tới. U Vu Lăng Vũ kêu U Nguyệt tên, ánh mắt lại là nhìn Tần Mặc. Gia hỏa này, như thế nào lại tới nữa? Thánh tử điện hạ, Tần Mặc chiều hắn gật đầu ý bảo. Không nghĩ tới Tần công tử cũng tới, Vu Lăng Vũ mỉm cười nói. Kia ngữ khí cùng biểu tình cùng trước kia hắn không có gì hai dạng khác biệt. Nguyệt Nguyệt, ngươi không sao chứ? Tiểu thất xem Tư Mã U Nguyệt đôi mắt hồng hồng, biết nàng vừa rồi khẳng định đã khóc. Không có việc gì, Tư Mã U Nguyệt đối nàng cười cười. Sau đó nhìn Thạch Thiên Chi nói, nơi này có nhớ Nguyệt lâu, ngươi đi nơi đó ở vài ngày đi. Ta có một số việc muốn xử lý tốt sẽ đi tìm ngươi. Nếu ngươi nguyện ý hiện tại liền đi nghiên cứu chế tạo giải dược, càng tốt, muốn cho tiểu gia hiện tại liền đi làm việc. Lòng dạ hiểm độc gia hỏa, Thạch Thiên Chi nhìn nàng, đem lời này thu trở về. Hắn là thiện lương, xem ở nàng tâm tình không tốt phân thượng liền không cùng nàng so đo. Ngươi nếu là không trở lại tìm ta, ta cũng sẽ cảm thấy tương đối hảo. Nói xong, hắn chống hắn dù giấy ưu nhã mà xoay người đi rồi. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy, nghĩ đến một cái phi thường thích hợp hắn từ ngữ. Tao bao, Nguyệt Nguyệt, chúng ta muốn đi đâu? Tiểu Thất hỏi. Chúng ta đi tìm người nhà của ta. Đi, tế bái ta cha mẹ. Hết chương.